Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2789, Thất Tinh Ngọc Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thanh Phong cùng Tống Vân Long coi như không địch lại, thoát thân không có vấn đề, Vương Trường Sinh cũng là không vội mà cùng bọn hắn tụ hợp ơ song đồng thử, còn là lần đầu tiên hưng phấn như vậy, ít nhất cũng là 3 vạn năm linh dược, hẳn là phát hiện đặc thù nào đó linh dược, nói không chừng đối với nó tiến giai có chỗ tốt, nếu không nó sẽ không như thế khác thường song đồng thử cấp bậc càng cao, khứu giác càng linh mẫn. Vương Trường Sinh cũng rất tò mò, nó đến tột cùng phát hiện linh dược gì. Một lát sau, Vương Trường Sinh rơi vào một gốc đại thụ che trời trên trà cây, tại đây thảm thực vật rậm rạp, đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được, nơi xa là liên miên núi non chập trùng. Song đồng thử chui hồi Vương Trường Sinh trong ngực, chỉ đem đầu lộ ra, phía trước tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật. Hai mắt của nó sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, Vương Trường Sinh một sợi phân thần bám vào trên người của nó. Ngoài mấy trăm dặm có một cái lộ thiên hố to đường kính có hơn trăm trượng chừng, hố to nội mọc đầy cỏ dại, bên tay trái thạch bích phá vỡ một cái 10 trượng đại khe hở dọc theo lòng đất lan tràn. Khe hở phần cuối là một cái mẫu đại động quật, góc dưới bên trái có một gốc to bằng cái thớt ngân sắc linh chi bên ngoài có 7 cái màu vàng kim nhạt điểm lấm tấm, như cùng bắt đầu thất tinh một loại sắp xếp. Thất tinh ngọc chi, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, thất tinh ngọc chi là linh chi bên trong tương đối chân quý chủng loại, 3 vạn năm lấy trên thất tinh ngọc chi có thể đề cao yêu thú yêu trùng hóa hình tỷ lệ, niên đại càng cao yêu thú yêu trùng ăn vào phía sau, hóa hình tỷ lệ càng lớn. Trong động quật có một đầu toàn thân xích hồng sắc cự sư, miệng rộng đầy răng nanh, ghé vào nơi hẻo lánh trong, tựa hồ lâm vào ngủ say. Khó trách song đồng thử phản ứng này a đại, nguyên lai là đánh hơi được thất tinh ngọc chi mùi. Không biết nó ăn vào thất tinh ngọc chi, có thể hay không hóa thành nhân hình. Thất giai trung phẩm phong hỏa sư, Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, chỉ là phát hiện một đầu thất giai phong hỏa sư, không có phát hiện cái khác yêu thú. Hắn tự nhiên không sợ thất giai phong hỏa sư, tính toán tốc chiến tốc thắng. Vương Trường Sinh tế ra 3 viên định hải châu, các đánh vào một đạo pháp quyết, 3 viên định hải châu quay tít một vòng phía sau, tách ra chướng mắt lam quang, hư không hiện ra vô số lam sắc nước biển, nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau, thẳng đến hố to mà đi. Lam sắc nước biển những nơi đi qua, mấy chục tòa sơn phong bùng nổ, bị san thành bình địa, tiếng oanh minh không ngừng. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến phong hỏa sư. Nó bay ra động quật, đại lượng lam sắc nước biển bôn dũng mà đến, mang theo trăm vạn quân lực chụp về phía phong hỏa sư, hư không chấn động vặn vẹo tựa hồ tùy thời muốn xé rách, thanh thế kinh người. Giống, phong hỏa sư bên ngoài thân tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hàm dưới một chương, phun ra một mảnh xích sắc hỏa diễm, cùng lam sắc nước biển chạm vào nhau, bộc phát ra đại lượng sương mù màu trắng, cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, đánh vào trên vách đá, thạch bích vỡ ra đến, đại lượng toái thạch lăn xuống tới. Vô số lam sắc nước biển hiện lên, hóa thành một cái dày đặc lam sắc màn nước bao lại thất tinh ngọc chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam sắc nước biển đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một tên cao hơn trăm trượng lam sắc cự nhân. Lam sắc cự nhân ngũ quan mơ hồ, ngực có thể nhìn thấy một đoàn chói mắt lam quang, song quyền lóe ra lam quang. Lam sắc cự nhân hai tay khẽ động, mang theo một trận chói tai phá không thanh âm, đánh tới hướng phong hỏa sư. Phong hỏa sư lập lại chiêu cũ, phun ra một mảnh xích sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Xích sắc hỏa diễm đâm vào lam sắc cự nhân trên thân, bốc lên một trận bạch vụ, một đầu to lớn hóa nắm đấm màu xanh lam không có dấu hiệu nào theo trong sương mù trắng bay ra, đánh tới hướng phong hỏa sư. Phong hỏa sư đang muốn tránh đi, một tiếng vang vọng đất trời nam từ tiếng hét lớn vang lên, đầu của nó vang ong ong, thân thể run rẩy lên, lam sắc cự quyền nện ở phong hỏa sư trên thân, phong hỏa sư bay rớt ra ngoài, trọng trọng rơi đập tại trên vách đá, thạch bích chia 5 x 7. Giống, phong hỏa sư cánh thịt nhẹ nhàng một cái, bên ngoài thân tuôn ra vô số xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo xích sắc hỏa quang biến mất không thấy. Sau một khắc, phong hỏa sư xuất hiện ở trên không, quanh thân bọc lấy một cỗ xích sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, hư không đều vặn vẹo biến hình. Muốn chết, phong hỏa sư miệng nói tiếng người, ngữ khí băng lãnh, trong hư không hiện ra vô số xích sắc hỏa quang, nhanh chóng hóa thành từng khỏa phòng ốc đại xích sắc hỏa cầu, phiêu phù ở trên bầu trời, có trên vạn khỏa nhiều. Trên vạn khỏa hỏa cầu khổng lồ thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi, trong hư không hiện ra vô số lam sắc nước biển, hóa thành một đạo ngàn trượng cao lam sắc tường nước ngăn tại Vương Trường Sinh trước người. Dày đặc xích sắc hỏa cầu nện ở lam sắc tường nước thượng diện, bộc phát ra vô số sương mù màu trắng, phương viên mấy vạn dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt kinh người. Vương Trường Sinh đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái cự đại hóa hình người hư ảnh, chính là pháp tướng. Một đoàn xích sắc hỏa quang sau lưng hắn sáng lên, phong hỏa sư vừa hiện mà xuất, một cái cự sư hư ảnh xuất hiện tại phong hỏa sư đỉnh đầu, phụ cận nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Cự sư hư ảnh há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, thẳng đến Vương Trường Sinh pháp tướng mà đi. Hình người hư ảnh hai tay khẽ động đón lấy xích sắc hỏa diễm. Xích sắc hỏa diễm đánh vào hình người hư ảnh trên cánh tay, giống như gặp được khắc tinh, nhao nhao lóe lên mà diệt. Phong hỏa sư trên người lông bờm dựng thẳng lên, bắn ra, như đồng nhất mai mai hỏa châm thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi, đồng thời đôi mắt đều bắn ra một đạo hồng quang, theo sát phía sau. Vương Trường Sinh dưới thân tuôn ra vô số lam sắc nước biển, hóa thành một đạo đạo kình thiên cự lãng phóng lên tận trời, nước biển treo ngực hư không tạo thành một đạo đạo lam sắc thác nước. Dày đặc hỏa châm lần lượt chui vào lam sắc trong thác nước tiêu thất vô tung vô ảnh, hai đạo hồng quang chui vào lam sắc thác nước nhanh chóng biến thành xích hồng sắc tinh thể, nhanh chóng lan tràn ra. Phong hỏa sư còn nghĩ thi triển cái khác thần thông công kích Vương Trường Sinh, hình người hư ảnh sáng lên chướng mắt linh quang, hai tay đánh tới hướng cự sư hư ảnh, cự sư hư ảnh phải vó nghênh đón tiếp lấy, trong nháy mắt bị đánh tan. Một tiếng thê thảm tiếng thú gào vang lên, cự sư hư ảnh bị hình người hư ảnh hai tay nện đến vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong hỏa sư thân thể run rẩy lên, nó không có hóa hình, pháp tướng không có cô đọng, căn bản không phải Vương Trường Sinh pháp tướng đối thủ. Nếu như là hợp thể trung kỳ tu sĩ pháp tướng, cũng không trở thành một kích liền tan nát, đây cũng là vì sao yêu thú muốn hóa hình một nguyên nhân chi nhất. Phong hỏa sư đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu xanh mông mông kình thiên đại thủ vừa hiện mà xuất, đại thủ bên ngoài có một cái sinh động như thật kỳ lân hư ảnh. Kỳ lân diệt tiên thủ. Kình thiên đại thủ còn không có rơi xuống, một cỗ cường đại cảm giác áp bách đối diện chụp xuống, phụ cận hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ không chịu nổi cỗ này áp lực. Phong hỏa sư bên ngoài thân hỏa quang phóng đại, một đạo thô to xích sắc hỏa trụ phóng lên tận trời, như cùng một căn xích sắc hỏa mâu, đâm về kình thiên đại thủ. Kình thiên đại thủ khí thế như hồng, đem xích sắc hỏa trụ vỗ nát bấy, hỏa diễm văng khắp nơi, thừa này cơ hội tốt, phong hỏa sư đang muốn thi triển độn thuật tránh đi, một đạo vang dội chiêng tiếng vang lên. Phong hỏa sư cảm giác thần hồn truyền đến một cỗ đau nhức khó có thể chịu được, tựa hồ thần hồn muốn tán loạn. Chờ nó khôi phục thanh tỉnh, kình thiên đại thủ đã đập vào trên người của nó. Phong hỏa sư nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, nện ở nhất tòa cao hơn ngàn trượng trên đỉnh núi cao, ném ra một cái hố to, khí lãng cuồn cuộn. Thân thể của nó máu me đầm đìa, có thể nhìn thấy bạch cốt cánh thịt đứt gãy, bản thân bị trọng thương. Kỳ lân diệt tiên thủ này một thần thông uy lực to lớn, thất giai trung phẩm phong hỏa sư ngạnh kháng xuống kỳ lân diệt tiên thủ, người cũng bị thương nặng. Một đầu ngàn trượng đại lam sắc cự quyền đập tới, những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, đồng thời truyền ra một trận chói tai phá không tiếng. Phong hỏa sư không dám đón đỡ, vội vàng phun ra một cỗ xích sắc sóng âm, đón lấy lam sắc cự quyền. Xích sắc sóng âm cùng lam sắc cự quyền chạm nhau, lam sắc cự quyền vỡ ra, hóa thành một mảng lớn lam quang lấp lóe xa lịch, lam sắc xa lịch phù văn chớp động, linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo càn tinh thần xa, dùng hàn kim thần xa làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, cũng nhu cũng cương, biến hóa khó lường, bổ sung hàn khí công kích. Vương Trường Sinh pháp quyết thúc dục, lam sắc xa lịch đột nhiên ngưng tụ, hóa thành trên vạn chi lam sắc mũi tên, đánh tan xích sắc sóng âm thẳng đến phong hỏa sư mà đi. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, phong hỏa sư tự nhiên có thể tránh đi, nó hiện tại bản thân bị trọng thương, phản ứng chỉ độn, tránh đi bộ phận lam sắc mũi tên, bất đắc dĩ lam sắc mũi tên số lượng nhiều lắm, lần lượt đánh vào trên người của nó, thân thể của nó bắt đầu kết băng, tầng băng là lam sắc, tầng băng không ngừng khuếch tán. Một đạo tiếng xé gió lên, một đạo lam sắc trường hồng bay vụt mà đến, xuyên thủng phong hỏa sư thân thể. Một đầu mini phong hỏa sư vừa mới ly thể, một cỗ màu xanh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini phong hỏa sư cuốn vào một cái hồ lô màu xanh bên trong không thấy. PS, phía trước viết qua thất thải chi, đổi lại danh tự, hảo phân chia, đổi thành thất tinh ngọc chi. Cách chương.